Vô hạn tương lai, chương 113, tập kích, Chosen, nhị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nhân tuyển lần này là 9 người ta, Lăng Tân, Lâm Tuấn Thiên, Lưu Úc, Ác Ma đội Hạo Thiên, Đồng Mỹ Châu đội David Glenn, Tây Hải đội Douglas Hitler, Bắc Băng Châu đội Austin Bato, Sâm Châu đội Kai Ebesilio, tổng cộng 9 người chúng ta trên cơ bản đều là cá nhân có thực lực nổi bật trong từng đội ngũ, hành trình đến sao hỏa lần này có thể là cửu tử nhất sinh, hy vọng mọi người đều có được giác ngộ tử vong. Tuy không muốn nói những điều mất hứng trước khi xuất chiến, nhưng mà vẫn không thể không nhắc nhở, lần ra đi này có thể sẽ không trở về được, nếu có chuyện gì muốn bàn giao hoặc nhắn nhủ, vậy hiện tại hãy tranh thủ nói cho thành viên đoàn đội đi. Trịnh Xá lớn tiếng nói với 200 người trước mặt, tổng cộng 14 đội, trong đó ngoại trừ Trung Châu đội có số lượng thành viên ít nhất, còn lại tất cả đoàn đội cơ bản đều có trên 10 người, cho nên số lượng thành viên của 14 đội cộng lại đã có hơn 200 người, đây chính là gần như toàn bộ thành viên của thế giới luân hồi. Thực lực đạt tới trình độ nhất định, Trịnh Xá gần như chỉ cần liếc là có thể nhìn ra được thực lực đối phương, cho nên chỉ trong chốc lát hắn đã chọn được 9 người tham gia vào nhiệm vụ lần này. Tuy số lượng có vẻ hơi ít, nhưng trong 9 người này thực lực kém cỏi nhất cũng là mở cơ nhân tòa tầng thứ 2, thuộc tính cường hóa của mỗi người đều rất mạnh, ví dụ như đội trưởng Bắc Băng Châu đội Austin, tuy chỉ mở cơ nhân tòa tầng thứ 2, nhưng hắn lại cường hóa thuộc tính cần đến 2 chi tiết cấp A, lôi thần thao chi lực, bỏ qua tất cả kỹ xảo cùng năng lực đặc thù, chỉ tập trung vào lực lượng cùng tốc độ, phát huy toàn lực có thể ngang với cấp độ bạo tạc của Trịnh Xá. Một người khác, đội trưởng Đông Mỹ Châu đội David, chính là thanh niên tóc vàng không sợ trời không sợ đất, thuộc tính cường hóa của hắn là Sten, kỹ năng đặc thù trong manga huyền thoại Yo-Yo Ebiza Adventure, dùng tinh thần của bản thân thực thể hóa, hình thành Sten, nghe có chút giống như hình thức thể hiện của ánh sáng tâm linh, bất quá dễ sử dụng hơn nhiều so với ánh sáng tâm linh, uy lực cũng bất phàm. Đội trưởng Tây Hải đội Douglas đã mở cơ nhân tòa tầng thứ 3, tuy thuộc tính cường hóa hơi yếu một chút, chỉ cần 2 chi tiết cấp B, nhưng nhờ trình độ mở cơ nhân tòa cao cho nên có thể khống chế, phát huy phần lớn uy lực của thuộc tính cường hóa. Hắn cường hóa thuộc tính Cleric từ World of Warcraft, trước mắt đã đến level 40, kỹ năng học được gồm có chân ngôn thuật phòng hộ, Power Ward siêu, ám ngôn thuật đau đớn, xe đầu Ward Pain cùng kỹ năng khôi phục. Hiu, loại cường hóa này rất giống với cường hóa ma đạo thể của Tiêu Hoành Luật, trước tiên phải cường hóa đẳng cấp, sau đó mới có thể học tập kỹ năng. Người cuối cùng là đội trưởng Sâm Châu đội Kai, tuy chỉ mới mở ra cơ nhân tòa tầng thứ 2, nhưng bởi vì Sâm Châu đội gặp mấy lần đại kỳ ngộ, nên đoàn đội có lượng điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính rất dồi dào, nhờ vậy hắn cũng cường hóa thuộc tính cấp độ 2A, đại địa thủ hộ giả, chẳng những có thể triệu hồi ra golem cao 10 mét, còn có thể thông qua giao tiếp cùng đại địa hình thành một loại không gian thứ nguyên, dịch chuyển đội ngũ trên khoảng cách dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân không chỉ là Shaman, mà còn là một tinh thần lực khống chế giả. Những người còn lại, Trịnh Xá thì không cần phải nói, chiến lực mạnh nhất, vũ khí sát thương quy mô lớn hình người, một mình cũng đủ để tạo thành hủy diệt trong căn cứ người sao hỏa. Tiếp theo Hạo Thiên cũng là cường giả siêu cấp đã mở cơ nhân tòa tầng thứ 4, có ánh sáng tâm linh thánh quang khí xuất quỷ nhập thần, công thủ toàn diện, thực lực chiến đấu kinh người. Mà hai người Lưu Úc cùng Lâm Tuấn Thiên tuy chỉ là thành viên bình thường của Trung Châu đội, nhưng từ sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc đã theo gót Trịnh Xá trải qua mấy thế giới phim kinh dị gần như tuyệt sát, độ khó siêu cao. Thực lực của hai người đều đã có tiến bộ rất lớn, ví dụ như Lưu Úc hiện tại có thể một mình triệu hồi ra thần chiến binh Obelisk, thời gian đạt tới hơn 2 phút đồng hồ, sức chiến đấu có thể so với Eva. 010 sử dụng trường lực S, Lâm Tuấn Thiên, thực lực của hắn tiến bộ còn nhiều gấp mấy lần so với Lưu Úc. Sau khi được nghe Trịnh Xá miêu tả hình thức chiến đấu của phục chế thể, hắn liền chuyên tâm rèn luyện khả năng hiện thực hóa các loại binh khí, bắt đầu từ vũ khí bằng đồng, rồi đến vũ khí bằng sắt thép, cho đến vũ khí bằng hợp kim. Hiện tại hắn đã có thể hiện thực hóa ra một vài vũ khí trong truyền thuyết như Tafing, Cumnia, Avalon. Đương nhiên, đây chỉ là do hắn hiện thực hóa ra từ tưởng tượng, uy lực khẳng định yếu hơn rất nhiều so với bản gốc, tính năng cũng không hoàn chỉnh, nhưng so với vũ khí bình thường thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Không chỉ vậy, hắn còn bắt chước phương thức công kích của phục chế thể, khống chế những vũ khí do bản thân hiện thực hóa ra lơ lửng quanh thân thể, dùng ý niệm điều khiển. Về phần người cuối cùng trong 9 người, Lăng Tân cũng là người duy nhất cũng không phải thành viên tiểu đội luân hồi, tuy nhìn từ bên ngoài vào thì hắn có vẻ cũng không quá mạnh mẽ, nhưng Trịnh Xá lại dốc hết sức khẳng định, cho dù dùng toàn bộ các tiểu đội luân hồi đến đánh giá, thực lực của hắn cũng tuyệt đối sẽ nằm trong top 5, hơn nữa mấu chốt nhất chính là Lăng Tân còn có 1/8 phong thần bảng. Thay đổi nhân quả, đảo lộn càn khôn, vũ khí xác suất nhân quả tối cao, rất có thể trong chuyến đi đến sao hỏa lần này, phong thần bảng là chỗ dựa lớn nhất của mọi người. Tình huống cơ bản chính là như vậy. Trịnh Xá chăm chú nói. 9 người chúng ta được chọn tham gia vào lần tập kích này, ta muốn các vị có nhận thức trực quan đối với lực lượng của nhau. Lần hành động này chúng ta chính là đồng bọn cùng vào sinh ra tử, cho nên dù cuộc chiến đấu sắp tới nguy cơ trùng trùng điệp điệp, ta vẫn cho tất cả mọi người một cái cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất kỳ một đồng bọn nào. Trịnh Xá rất nghiêm túc nói với 8 người còn lại, sau khi nói xong, hắn mới nhìn về phía đám đông gần 200 người còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy những người còn lại không cần tham dự đại tập kích tại Sao Hỏa, nhưng nhiệm vụ của các ngươi vẫn rất nặng, cần phải phân tán hỏa lực của người Sao Hỏa, phối hợp với chính phủ các nước trên thế giới tiến hành phản kích cùng phòng ngự. Những chuyện trên phương diện này các ngươi sẽ nghe theo an bài từ La Cam Đạo, hắn là sức chiến đấu chủ lực tại trái đất, một mình tiến hành giao chiến với hạm đội đĩa bay của người Sao Hỏa bên ngoài tầng khí quyển. Trịnh Xá vừa nói vừa chỉ về phía La Cam Đạo, không thể không nói, tình cảnh khi La Cam Đạo xuất hiện lúc trước xác thực là làm hầu như tất cả thành viên tiểu đội luân hồi đều cảm thấy chấn động, ít nhất khi Trịnh Xá phân phó như vừa rồi, không ai có bất kỳ dị nghị gì, đây là một loại chênh lệch về cấp độ, những tiểu đội luân hồi mới sinh này xác thực là còn quá trẻ tuổi, non trẻ đến mức không nhận thức được cường đại chân chính là như thế nào. Khi tất cả mọi chuyện đều đã được quyết định, mọi người đều đến trước chủ thần của Trung Châu đội hoán đổi chiến hạm vũ trụ, Đạt Vân Hy lại bỗng nhiên đi tới trước mặt Trịnh Xá nói. Trịnh Xá tiên sinh, ta cũng muốn cùng các ngươi đến Sao Hỏa. Trịnh Xá tò mò nhìn Đạt Vân Hy, sau vài giây hắn mới lắc đầu nói. Không được, lực lượng của ngươi hoàn toàn đến từ ngoại giới, một khi sử dụng toàn bộ sẽ tiêu hao sạch sẽ, tuy không biết lực lượng ở giữa trán ngươi là cái gì. Nhưng hành trình lần này cũng không phải một chuyến du lịch ngắm cảnh, đó là chiến đấu chân chính, quyết định tồn vong của nhân loại, cho nên ta không thể cho ngươi đi. Đạt Vân Hy lại mỉm cười tiếp tục nói. Trịnh Xá tiên sinh, đây là bởi vì ngươi chưa quen thuộc với cách thức vận hành của đẳng cấp thiên vị mà thôi, đây không phải chỉ là lực lượng đơn thuần, mà cơ bản có thể cho là phiên bản thu nhỏ của ý thức Gaia, là một loại ý thức tuy sử dụng sẽ tiêu hao, nhưng chỉ cần ấn ký của bản thân còn tồn tại, như vậy đợi một thời gian ngắn sẽ tự động phục hồi như cũ, huống hồ Trịnh Xá tiên sinh ta cũng có một mảnh phong thần bảng nha. Nói xong, nàng còn lấy ra một mảnh giấy lớn cỡ ngón cái trong túi áo. Hành động lần này liên quan đến tương lai của rất nhiều người, mức độ ảnh hưởng vô cùng lớn, như vậy một khi chúng ta thành công, có thể lấy được rất nhiều điểm nhân quả. Hiện tại ý thức Gaia đã rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên đạt được lượng lớn điểm nhân quả cũng sẽ không tạo ra thời không nghịch lưu rất mạnh như trước kia. Hơn nữa lấy được càng nhiều điểm nhân quả trong hành trình lần này, khi thế giới phim kinh dị tiếp theo xuất hiện càng có thể tăng thêm một phần lực lượng. Có thể cho ta cùng đi chứ? Trịnh Xá nghe nói vậy cũng phải âm thầm động tâm, kỳ thật trong lòng Trịnh Xá vẫn luôn có một ý nghĩ. Phong thần bảng đã được gọi là vũ khí xác suất nhân quả mạnh nhất, ngay cả thế giới luân hồi cũng có thể bị lôi kéo dung hợp, như vậy phong thần bảng có thể phục sinh những đồng đội của hắn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới Narnia truyền kỳ không biết khi nào mới xuất hiện, hy vọng từ phong thần bảng có khi còn lớn hơn một chút, hơn nữa tương lai nếu như muốn thế giới luân hồi tách ra khỏi vị diện này, hẳn còn cần sử dụng đến phong thần bảng, nhất định phải cần rất nhiều điểm nhân quả, vậy hiện tại bắt đầu tích lũy, có lẽ cũng là một ý kiến không tệ. Được rồi, tuy vậy ngươi nhất định phải luôn chú ý cẩn thận, nếu không sẽ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trịnh Xá suy nghĩ một lúc sau đó rốt cuộc gật đầu đáp ứng, mà khi hắn vừa dứt lời, một chiếc chiến hạm vũ trụ cao cả 100 mét đã xuất hiện trên không trung, an tĩnh lơ lửng tại chỗ. Cách chương.